Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1471, Động Thiên Liên Quân. Tiền bối, mau lui lại, bọn hắn muốn chính là ta, ngươi không cần phải đi theo chịu khổ. Nhìn thấy Kim Bằng Chi Tổ, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến, hắn mặc dù thông chi Lăng Khư Liên Minh chi hiểm ác dụng ý. Nhưng mà làm cho Mục Vân Lão Tổ tranh thủ ly khai thời gian. Mà đứng ở Mục Vân Lão Tổ phía trước, Mục Vân Lão Tổ tự nhiên biết đạo Thanh Lâm tâm ý. Há có thể trơ mắt nhìn hắn không công chịu chết. Nên đi người là ngươi, người trẻ tuổi, người chi thiên phú, cổ kim ít có, tương lai chi thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, ly khai nơi đây? Ly khai tam cấp bản đồ thiên, vĩnh viễn không muốn trở về. Chuyện hôm nay là tuế nguyệt chuyện xưa, không có quan hệ gì với ngươi. Tam cấp bản đồ thiên còn có tinh không liên minh, còn có tất cả đại động thiên, còn có lão phu, không cần ngươi đi không công chịu chết. Mục Vân Lão Tổ lại hoàn toàn không có một tia thoái ý. Ngược lại một tay bắt lấy Thanh Lâm bả vai. Trên tay đại lực tuôn ra, lập tức đưa hắn đưa vào vô tận xa xôi chi tinh không. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân Lão Tổ sắc mặt, đột nhiên trầm xuống, trong tay một thanh chừng một trượng lớn lên phương thiên họa kích xuất hiện. Tách ra thông thiên chi hàn quang, nhanh chóng liên hệ 5 cấp bản đồ, không, 6 cấp bản đồ cường giả, thỉnh bọn hắn hạ giới, chủ trì đại cục. Lăng Khư Liên Minh, riêng có thôn tính tất cả đại động thiên phúc địa chi hiểm ác dụng ý. Tất cả đại động thiên phúc địa nghe lệnh, nhanh chóng tạo thành liên minh, ứng đối bản đồ hạo kiếp. Mục Vân Lão Tổ, một thân khí thế kịch liệt kéo lên, đồng thời liên tiếp mở miệng, tuyên bố tinh không liên minh tối cao chấp sự lệnh, lệnh tất cả đại động thiên phúc địa cùng một chỗ nghênh địch. Đừng nhìn tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh, trong ngày thường rất ít nhúng tay tất cả đại động thiên phúc địa sự tình, một khi tam cấp bản đồ thiên tao ngộ tồn vong nguy cơ, xông lên phía trước nhất, vẫn như cũ là tinh không liên minh, mà lại tất cả đại động thiên phúc địa cũng đều nghe tinh không liên minh chi hiệu lệnh. Vô số cường giả nhanh chóng đi đến cùng một chỗ. Sát nhập trong tinh không, nghênh đón Lăng Khư năm đại tổ linh những này xâm phạm chi địch. Đây là một bước cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Vô số thần hoàng hợp binh một chỗ, nhân số tối thiểu có mấy ngàn vạn, thanh thế to lớn như cầu vồng, lại để cho người thấy không khỏi là trong lòng kịch liệt chấn động. Tất cả đại động thiên, phúc địa, tuy nhiên xưa nay giúp nhau độc lập, mà lại lẫn nhau tầm đó tranh đấu gay gắt, có chỗ không hợp, nhưng là ngày gần đây, lại vứt bỏ thành kiến, lại một lần nữa đi tới cùng một chỗ. Đây là một việc đại sự, đủ để ghi vào tam cấp bản đồ thiên chi sử sách. Thanh Lâm bị Mục Vân Lão Tổ đưa đến tinh không ở chỗ sâu trong, lại há có thể trơ mắt nhìn người khác thay hắn đi chịu chết. Cái này một cái chớp mắt, hắn liên tiếp phá diệt không gian mà đi, lại một lần nữa hướng phía tinh không bên trong chiến trường tiến đến. Chuyện này là bởi vì hắn bị diệt hổ đảo mà lên, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Siêu nhiên thế ngoại, tốc độ của hắn rất nhanh, vô tận xa xôi tinh không rất nhanh liền đã đến, lại tới đến chiến trường biên giới. Thanh Lâm chứng kiến đến đúng lúc là tất cả đại động thiên phúc địa tạo thành liên quân hình ảnh, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Tương tự chính là lịch sử hình ảnh tái hiện, chỉ là lúc này đây, đến tột cùng có thể hay không như thái cổ một trận chiến như vậy. Thành công thất bại Lăng Khư Liên Minh, tự thật sự rất khó nói. Thanh Lâm im ắng đi vào Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh bọn người bên người. Trong lúc nhất thời cũng không có ra tay, mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Phụ thân, Lúc này đây, tất cả đại động thiên, phúc địa, sẽ không bị đã diệt a. Thanh Ngưng khuôn mặt ửng đỏ, tu vi cao thâm như nàng, cũng là bị trong tinh không phát sinh hạo kiếp, cả kinh linh hồn loạn chiến. Khó mà nói, tất cả đại động thiên, phúc địa tuy nhiên đã tạo thành liên minh, hắn lực lượng lại cùng Lăng Khư năm đại tổ linh muốn đi khá xa. Không có thượng giới cường giả hàng lâm, một trận chiến này sợ là khó có phần thắng. Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, chi tiết nói ra cái nhìn của mình, cũng không có biểu hiện ra không thực tế lạc quan. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Nhân cơ hội này, mau rời khỏi nơi đây a. Yêu Thiên sắc mặt tái nhợt, sớm đã không còn nữa ngày xưa chi tùy tiện, hiển nhiên cũng là bị dọa đến không nhẹ. Hắn tại trong mọi người ở giữa, tu vi yết thiền, dễ dàng nhất cảm nhận được cái loại này đáng sợ. Này đây hiện tại suy nghĩ, chỉ là muốn lấy mau rời khỏi nơi đây. Thanh Lâm nhưng lại hung ác trừng mắt liếc Yêu Thiên, quát lớn, phải đi chính ngươi đi. Thanh Mỗ thân nhân, bằng hữu, không có biết khó mà lui người, càng sẽ không để cho người khác thay chúng ta chịu chết. Thanh Lâm biết đạo Yêu Thiên cũng không phải là không có phúc hậu, chỉ là bởi vì thực lực chưa đủ, cho nên cũng không có quá nhiều trách cứ cho hắn. Bất quá lời này, nhưng cũng là lại để cho Yêu Thiên một hồi xấu hổ. Nếu không dám nhiều nói một câu dẫn đầu chạy trốn mà nói. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên hướng Thanh Lâm trông lại, trong mắt có chút ít khen ngợi chi sắc, tiền bối. Tỷ tỷ, Huyền Linh, Ngưng Nhi, chúng ta cũng đi giết địch, vô luận thành bại, tuyệt không chạy tán loạn. Thanh Lâm ánh mắt sắc bén, trong cặp mắt như có đao quang kiếm ảnh lập lòe. Nghe được hắn mà nói, Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng đều là trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, mà ngay cả Phương Quyên cũng là đôi mắt đẹp kiên định, không có chút nào thoái ý. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Thanh Lâm, ngươi lại để cho lão phu kính nể. Tống Thiên cười thét dài, bảy ấn thánh vực thần hoàng thực lực không hề giữ lại tách ra, chợt nhanh chóng hướng trong chiến trường phóng đi. Cái này một cái chớp mắt, Vân Khê phát giác tình huống nơi này, một đôi mắt đẹp lập tức ánh mắt phức tạp hướng cái phương hướng này trông lại. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng vừa mới bắt gặp Vân Khê, hai người ánh mắt lập tức giao kích lại với nhau. Ngươi đúng là vẫn còn làm ra lựa chọn như vậy, ngươi đúng là vẫn còn ngày xưa chính là cái kia ngươi. Vân Khê trong nội tâm tự nói, đối với Thanh Lâm lại hiểu rõ bất quá, nàng thu hồi ánh mắt, không nói hai lời, cùng đồng hành tám gã thánh vực thần hoàng, như thiểm điện xuất hiện ở Mục Vân lão tổ bên người. Cùng hắn song song mà đứng ở tất cả đại động thiên liên quân phía trước nhất. Hừ hừ, đối mặt tất cả đại động thiên chi liên quân, Mục Vân vốn là một hồi ngoài ý muốn, rồi lại lập tức một tiếng cười tà lối ra. Đứng tại thanh đồng trên chiến hạm Lăng Vân, cười thập phần đắc ý. Mục Vân tiền bối, tố nghe thấy ngươi là tam cấp bản đồ thiên chi đại trí giả. Không thể tưởng được lại cũng là như thế ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bằng này tự có thể ngăn cản ta Lăng Khư năm đại tổ linh đến sao? Nói cho ngươi biết, lượng biến cũng không thể khiến cho biến chất, nhân số nhiều hơn nữa. Đối với năm đại tổ linh mà nói, cũng không quá đáng là một bầy kiến hôi mà thôi. Thay đổi chút nào không rồi kết quả. Lăng Vân lời này vừa nói ra, thanh đồng trên chiến hạm những người khác lập tức cũng là một hồi đắc ý cười to. Hồn nhiên chưa từng đem Mục Vân lão tổ cùng với tất cả đại động thiên cường giả để ở trong mắt bộ dạng. Đối với cái này, Mục Vân lão tổ nhưng lại một lời không nói, khinh thường tại những người này nói thêm cái gì. Cáo mượn oai hùm, những người này bất quá là mượn nhờ tại Lăng Khư ngũ linh chi lực mà thôi. Mục Vân lão tổ hồn nhiên không có đưa bọn chúng đem làm chuyện quan trọng. Thế nhưng mà Lăng Vân đối với đây hết thảy hoàn toàn chưa từng phát giác. hắn như trước dùng một loại bất âm bất dương ngữ khí mở miệng. Nói, Mục Vân tiền bối, ta nếu là ngươi, lúc này nhất định sẽ không chút do dự giao ra Thanh Lâm. Cầm Thanh Lâm một người, đổi toàn bộ bản đồ Thiên Thái Bình. Cái này cái cọc mua bán, các ngươi buôn bán lời. Lăng Vân càng nói càng hưng phấn, càng nói càng không hợp thói thường. Thế nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, Mục Vân lão tổ tựu lạnh lẽo thanh âm đã cắt đứt hắn mà nói, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Vô cùng đơn giản một câu, nhưng lại hiện trường tất cả mọi người tâm tình tốt nhất biểu đạt. Lúc này tất cả đại động thiên phúc địa chư cường giả tâm ý tương thông, cùng chung mối thù, thề cùng Lăng Khư liên minh không chết không ngớt. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.